Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 698, Sát Giới. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, chỉ là Bạch Nham cùng mặt lăng đập biết giờ phút này lại không nhìn hắn nữa. Ngược lại nhíu mày nhìn Hồ Mị Nương phát ra thanh âm cường thế. Sau khi do dự một chút, mặt lăng đập biết nói, Hồ Tiểu Thư đã nói như thế, vậy ta cũng không tiện làm mất mặt mũi ngươi. Hồ Tiểu Thư, ngươi đã thích, ta lấy cho ngươi là được. Bồi thường cái gì, dễ thương lượng, Bạch Nham mỉm cười, một cái bộ dáng ăn chắc hơn mặt lăng đạp tuyết. Vậy các ngươi bồi thường cho ta như thế nào? Như vậy đi, lời thừa ta cũng không nói. Thứ này không thể cho không các ngươi. Các ngươi nếu cứng rắn cướp, bức nóng này là lão tử liền ăn. Cắn vỡ, cắn, ngươi cũng cắn thử xem. Hạt quả tiên, ngươi cho rằng cái gì? Ngu ngốc, Bạch Nham khinh thường nói. Sắc mặt Trần Hạo trầm xuống. Trong lòng thầm mắng, nếu chỉ một mình Bạch Nham, hắn đã sớm tát mạnh cho đối phương một cái. Tương tư, nếu là đám người Trần Tuyết không có mặt, Trần Hạo khẳng định cũng muốn nổi bão. Nhưng hiện tại chỉ có thể tạm thời cứng rắn nghẹn xuống lửa giận. Hắn nói, vậy ta cho ai? Chỉ cần giao ra hạt tiên. Có thể cam đoan ta an toàn hay không? Cho ta, mặt lăng đập tuyết ta cam đoan ngươi an toàn. Ai dám động vào ngươi? Đó chính là đụng đến ta. Có ý nghĩa sao? Mặt lăng đập tuyết, ta xem chúng ta vẫn là quyết thắng bại trước. Quyết định sở hữu đi. Bạch Nham khinh thường nói. Ta còn sợ ngươi, thực cho rằng ngươi xếp thứ 9 là có thể thắng ta. Đến đi, hoành, mặt lăng đập tuyết lớn tiếng nói. Ở dưới uy áp thật lớn, quanh thân nở rộ ra từng đạo khí tức sắc bén vô cùng. Xẹt, Bạch Nham hừ lạnh một tiếng, khí tức chợt tăng vọt, mặt lăng huynh, tuyệt đối không thể, ngay tại lúc này, Trần Lâm bỗng nhiên nhíu mày hô. Trần Lâm, ngươi làm cái gì? Mặt lăng đập tuyết nổi giận, nói, mặt lăng huynh, Bạch Nham huynh, các ngươi cũng đừng xem thường Trần Hạo tiểu tử này, thực lực hắn rất mạnh. Cũng không có tính toán giao ra ngưng đạo tiên quả hạch. Các ngươi xem bộ dáng hắn, nào có chút sợ hãi. Hắn làm như vậy, đơn giản là muốn ngư ông đắc lợi, cho các ngươi sống chết với nhau thôi. Tránh ra, ngươi coi chúng ta là ngu ngốc, nhìn không ra, Bạch Nham khinh thường nói. Một con kiến mà thôi, chúng ta đánh giá đó là cướp đoạt, lấy ra cho ta đi. Xẹt, làm Trần Hạo hơi ngoài ý muốn là. Bạch Nham và mặt lăng đạp tuyết cũng không phải như trong tưởng tượng ngu ngốc như vậy. Cũng có thể vì Trần Lâm nhắc nhở, Bạch Nham nhanh như tia chớp lao về phía hắn, hiển nhiên là muốn cướp được ngưng đạo tiên quả hạch trước. Chẳng qua, Trần Hạo lại không kinh hoàng chút nào, thậm chí động cũng chưa động một cái. Cuồng vọng, thương, bảo kiếm mặt lăng đạp tuyết đeo ở sau lưng chợt bắn ra. Kiếm quang lạnh lẽo. Cùng với bất hủ kiếm ý khủng bố, trong phút chốc thổi quét thiên địa, một kiếm chặn giết hướng Bạch Nham, một tay thì ẩn chứa khí tức phù văn huyền ảo cổ xưa. Chộp tới Trần Hạo, người tu luyện chung quanh tuy biết mặt lăng đạp tuyết và Bạch Nham chiến đấu khủng bố dị thường. Nhưng không nghĩ tới là ở dưới phong tiên cửu cấm, ngay từ đầu khí tức nở rộ đã làm cho người ta sợ hãi như thế. Dưới sự hoảng sợ, ai cũng đều lui về phía sau. Dù là Trần Lâm cao thủ như vậy, cũng cảm thấy sợ hãi dựng tóc gáy. Thịch thịch thịch lùi lại liên tục mấy bước. Bạch Nham biết mặt lăng đạp tuyết sẽ không để hắn như ý. Tay chụp hướng Trần Hạo chẳng qua là một hư chiêu. Ở khoảnh khắc kiếm quang của mặt lăng đạp tuyết tới người. Đao mang rực rỡ, hắn chợt phóng lên cao. Mười thành công lực của hắn hoàn toàn ngưng tụ đến trên lưỡi đao dày nặng. Đinh đinh đinh, hoành đùng đùng, mặt lăng đạp tuyết vốn muốn nhất cử lưỡng tiện, lại không nghĩ tới Bạch Nham âm hiểm như thế. Năng lượng cuồng bạo làm cho hắn lùi lại liên tục mấy bước. Toàn lực phung kiếm ngăn cản, cũng bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, ngấm ngầm chịu thiệt. A, chỉ là, thời điểm mặt lăng đạp tuyết còn chưa kịp phản đòn. Một tiếng kêu sợ hãi liền từ trong cổ Bạch Nham tuôn ra. Mà mặt lăng đạp tuyết ở khoảng cách gần nhìn thẳng vào một màn trước mắt này thì lập tức tóc gáy dựng thẳng. Toàn bộ người vây xem đều hít ngược một ngụm khí lạnh. mở to mắt nhìn, quả thực không thể tin được cái mình nhìn thấy. Ngay cả hồ mi nương lạnh nhạt tự nhiên, chờ đợi ngồi mát ăn bát vàng, giờ phút này cũng co rụt con ngươi lại. Không ai nghĩ đến một màn bất ngờ vừa xảy ra. Chỉ có Trần Lâm từng đấu với Trần Hạo là có điều dự cảm. Nhưng không nghĩ tới Trần Hạo lớn mật như thế. Phốc, kiếm quang lành lạnh màu bạc, như sao băng lướt qua phía chân trời. Nhanh đến cực hạn, ác đến điên cuồng, càng sắc bén đến không thể tưởng tượng. Xảo quyệt đến cực điểm, liền xuyên thấu bả vai Bạch Nham, như rắn độc ra khỏi mang. Muốn một đòn lấy mạng Bạch Nham, Trần Hạo không thể không thừa nhận. Xếp hạng 9 Thánh Điện Bạch Nham tốc độ phản ứng vượt qua hắn đoán trước. Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cứng rắn xoay chuyển thân thể tránh khỏi một đòn chí mạng. Đồng thời điên cuồng thu đao, chuyển hướng, đổi tay, bổ mạnh, liền mạch lưu loát, không có chút ướt át. Chỉ có như thế mới có thể giữ mạng. Trần Hạo một kiếm xuyên thấu bả vai Bạch Nham. Nếu muốn chém ngang Bạch Nham, vậy tuyệt đối không thể né qua một đao của Bạch Nham đủ để đem Trần Hạo chém thành hai nửa. Lấy mạng đổi mạng, mọi người đều bị một màn này chấn động kinh sợ. Trần Hạo vô thanh vô tức đánh bất ngờ cùng thực lực cường hãn khủng bố. Càng kinh hãi bởi Trần Hạo lớn mật, đó tuyệt đối là đánh bất ngờ muốn một đòn đòi mạng. Không nói Trần Hạo có thực lực chém giết Bạch Nham hay không? Dù là có thì cũng tuyệt không nên dám chém giết Bạch Nham. Bạch Nham và Mạt Lăng Đạp Tuyết rõ ràng cướp của Trần Hạo. Hơn nữa phát ngôn bừa bãi không giao ra ngưng đạo tiên quả hạch. Đem hắn chém giết cũng không sai. Tuy có trái với đạo nghĩa, nhưng tranh đoạt bảo vật chính là lấy thực lực phi tôn. Tựa như Trần Hạo nói với Lam Phong, Hoài Bích có tội, nếu không đủ tu vi. Khi gặp người tu luyện không để ý mặt mũi cùng đạo nghĩa. Chỉ có giao ra bảo vật, nếu không thì bị giết, thực lực chính là tất cả. Nói trắng ra là, nếu Trần Hạo bởi ngưng đạo tiên quả hạch mà bị giết. Nhiều nhất hai người Bạch Nham và Mạt Lăng Đạp Tuyết bị người chính khí khinh thường. Căn bản không coi là gì, mà thế giới này chẳng có mấy ai là người chính khí. Không dám nói 100%. Nhưng có đến 90 người, chỉ cần có thực lực, lúc nhìn thấy ngưng đạo tiên quả hạch loại bảo vật nghịch thiên này, đều sẽ ra tay. Cũng chính vì như thế, ngay cả hồ mị nương cũng lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nhưng lật mình lại thì không phải là một cái khái niệm. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì thân phận bối cảnh của đám người Bạch Nham, Mạt Lăng Đạp Tuyết, hồ mị nương, không ai dám giết một trong những người này. Hồ Mị Nương sở dĩ chưa ra tay, hơn nữa còn đáp ứng bồi thường hai người trao đổi ngưng đạo tiên quả hạch. Đó là không muốn hoàn toàn đắc tội Mạt Lăng Đạp Tuyết và Bạch Nham. Nếu không, bằng vào thực lực của nàng, trực tiếp cướp lấy là không có vấn đề. Nhưng Trần Hạo một tiểu nhân vật không có bất cứ bối cảnh gì. Cũng dám hạ sát thủ Bạch Nham, nếu Bạch Nham chết, một khi bước ra khỏi nguyên thủy bí cảnh. Trên trời dưới đất sẽ không còn chỗ cho Trần Hạo dung thân. Thậm chí toàn bộ người cùng Trần Hạo có liên quan, đều phải lâm vào vạn kiếp bất phục. Không ai có thể nghĩ đến Trần Hạo điên cuồng như thế. Lớn mật như thế, ngay tại nháy mắt mọi người ngây người. Cuộc chiến liều mạng trong chớp mắt đã có kết quả. Thanh âm Trần Hạo lạnh lùng vang lên, thoáng như hóa thân ác ma. Hiện trường một mảng tĩnh lặng. Ngơ ngác nhìn chằm chằm một màn không thể tưởng tượng trước mắt. Trần Hạo bàn tay Trần cầm bảo đao Bạch Nham bổ mạnh xuống. Lưỡi đao ẩn chứa năng lượng sắc bén từ thần của Bạch Nham. Lại không thể đem bàn tay Trần Hạo bổ ra. Tuy chém vào trong máu thịt xương cốt, nhưng bị Trần Hạo chặt chẽ bắt lấy. Tay Trần Hạo máu chảy xối xả. Ngươi có thể chết rồi. Kiếp sau nhớ đừng ở trước mặt lão tử kiêu ngạo. Phốc, ngay tại giờ khắc này, thanh âm Trần Hạo lạnh lùng vang lên, thúc giục kiếm chém ngang, vừa rồi Bạch Nham còn không cho là đúng, bây giờ ánh mắt tràn ngập sợ hãi, không cam lòng, trừng lớn, tựa như không tin cái này là vận mệnh của hắn, càng không tin có người dám giết hắn, nhưng tất cả đều thành kết cục đã định, hắn rõ ràng cảm nhận được bảo kiếm lạnh lẽo đang cắt ngang ngực xuyên qua tim. Ngươi, dám giết ta, chấm, bạch ra ta, chấm, bốp, Trần Hạo máu chảy đầm đìa, tay cứng rắn cầm bảo đao của Bạch Nham, đột nhiên đem bảo đao đoạt được, ném xuống, chợt một chưởng hướng phía dưới vụt đến đỉnh đầu Bạch Nham. Nửa thân trên của Bạch Nham nhất thời rơi xuống dưới chân. Bạch Nham còn muốn nói tiếp, nhưng máu tươi ồ ồ mà ra chặn thanh âm hắn. Chẳng qua, thân thể hắn bị cắt thành hai nửa, cũng không thể nhanh như vậy chết đi. Mắt trào ra máu tươi, oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Trần Hạo. Bạch gia, Diêm Vương gia, lão tử cũng dám giết. Trên khuôn mặt tuấn dật của Trần Hạo giờ phút này tràn ngập khí tức lạnh lùng hung hãn. Lời nói ra càng cuồng ngạo không ai bì nổi, nhưng tiếng của hắn xa không dọa người bằng động tác của hắn. Hoành, trên chân Trần Hạo dâng lên từng đạo phù văn dao động. Một cước đạp xuống đầu Bạch Nham giống như dưa hấu vỡ tan, óc máu tươi bay tư tung. Rất rõ ràng, cái này không chỉ là dẫm nổ đầu, còn là hình thần câu diệt. Thời điểm Trần Hạo nói ra những lời này, làm ra động tác này. Mặt Lăng Đạp Tuyết hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, cầm kiếm sợ run, một bộ dáng lạnh lùng tàn khốc thần chắn sát thần, ma chắn giết ma của Trần Hạo biểu hiện ra. Thịch thịch thịch, mặt Lăng Đạp Tuyết bị khí thế của Trần Hạo chấn nhiếp. Kìm lòng không được kinh sợ lui mấy bước, mọi người ở một khắc này đều câm như hến. Trần Tuyết, Long Đình, Hoa Tỷ Muội, Vân Vi Tiên Tôn, Phiếm Đông Lưu, Phiếm Đông Thăng, đều bị dọa choáng váng. Kể cả Hàn Mai Tiên Tôn vì nhớ chuyện xưa mà xảy ra dị thương. Giờ này cũng nhìn thẳng Trần Hạo, ánh mắt sững sờ, ngươi dám giết Bạch Nham. Mặt Lăng Đạp Tuyết sắc mặt âm trầm, nhưng thanh âm mang theo một tia run rẩy, nhìn chằm chằm Trần Hạo, giết hắn lại như thế nào? Con kiến mà thôi, lão tử một bàn tay cũng có thể giết hắn. Trần Hạo khinh thường nói ra lời của Bạch Nham nói vừa rồi. Tựa như thật là một bàn tay, chẳng qua là một bàn tay bị đối phương muốn làm cho tàn phế. Nhưng giờ phút này không có ai phủ nhận lời của Trần Hạo. Lấy thân thể máu thịt ngăn trở một cái bổ đao tất sát của Bạch Nham. Cái này thật sự quá rung động một chút, chẳng qua, Trần Hạo biết hắn làm còn xa xa không đủ. Vừa nói xong, Trần Hạo thừa dịp thời điểm mọi người còn chưa phục hồi tinh thần. Hắn tựa như không chút để ý liền nhặt lên bảo đao của Bạch Nham. Đây là một thanh bảo đao cấp viễn cổ cực phẩm linh bảo. Ta ghét nhất kẻ không biết xấu hổ, đã để cho lão tử mở sát giới. Vậy, chữ vậy của Trần Hạo vừa ra khỏi miệng, khí tức quanh thân hắn chợt bùng nổ, mặt Lăng Đạp Tuyết dưới sự kinh hoàng. Đột nhiên rót khí vào bảo kiếm, chuẩn bị nghênh đón, vù, vù vù vù, đúng lúc này, Trần Hạo vặn người, quay lưng, vung cánh tay, cả người giống như một cây cung thần kéo thành trăng tròn. Cầm bảo đao trong tay nhanh như tia chớp ném ra, bảo đao lạnh lẽo hóa thành phong hỏa luân vô địch, lấy tốc độ khủng bố xoay tròn bay ra, bảo đao ẩn chứa chân nguyên uy áp. Ở trong mắt mặt Lăng Đạp Tuyết và Hồ Mị Nương cũng không tính là cường đại. Nhưng xoay tròn với tốc độ cao tiến lên mang đến tiếng xé gió. Lại làm cho mặt Lăng Đạp Tuyết đứng mũi chịu sào mạnh mẽ đem lực lượng đề tụ đến 10 thành. Chỉ là, bảo đao bay về phía mặt Lăng Đạp Tuyết, nhưng lại cắt qua một độ cong tuyệt đẹp, chuyển hướng về phía Trần Lâm sắc mặt tái nhợt, vừa rồi còn mở lời nhắc nhở mặt Lăng Đạp Tuyết cùng Bạch Nham. A, không có bất cứ chuẩn bị gì. Trần Lâm liền kinh hô ra tiếng. Tuy hắn muốn chạy nhưng thân thể không nghe đầu hắn sai khiến. Liền bị dọa tè ra quần. Ngươi chết đi, phốc, Trần Hạo sau chữ vậy của mình phát ra. Tiếng lưỡi đao bổ dưa của bảo đao xoay tròn bổ vào trên đầu Trần Lâm. Cũng đồng thời vang lên. Xẹt, hô, đầu của Trần Lâm lấy mi tâm làm trục. Bị cắt thành hai nửa dựng thẳng. Óc, máu tươi, thịt nát, mảnh xương bay tư tung, bảo đao xoay tròn tốc độ cao. Sau khi tách ra đầu Trần Lâm, lại xoay quanh bay múa, lướt qua một quỹ tích tuyệt đẹp về tới trong tay Trần Hạo. Tanh máu, tàn khốc, làm cho người ta kinh sợ. Sao hắn làm được, sao có thể khống chế như thế? Người ở đây, bất cứ một ai cũng là cao thủ địa tiên cảnh, Nếu là bình thường, bọn họ muốn làm được điểm ấy, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ lại khác, dưới phong tiên cửu cấm, mọi người ở đây, kể cả Hồ Mị Nương chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ đệ tam cấm. Pháp lực, thần niệm tuy đều khôi phục gần ba thành, nhưng thiên đạo pháp tắc lại không trọn vẹn, ngay cả phi hành, mở nhẫn chữ vật đều làm không được, càng không cần nói khống chế hoàn mỹ. Nhưng Trần Hạo lại đem bảo đao vận dụng đến cảnh giới đỉnh phong như thế. Hồ Mị Nương có rút con ngươi lại, tiên thiên đạo thai, nàng thân cận đại đạo, đối với đạo tắc cảm ứng sâu sắc cực điểm. Nhưng giờ phút này, dù là nàng cũng bị Trần Hạo một chiêu nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ lại giết người như thái rau làm nàng kinh sợ. Đó tuyệt đối không phải đạo tắc phù văn, mà là một tia thần niệm tinh thuần khống chế cùng lợi dụng lực của bảo đao xoay tròn thuận gió. Một đao kết hợp hoàn mỹ, không nói cái khác, đơn thuần là tính toán lực, phương vị bảo đao xoay tròn kéo kình, đủ để khẳng định là không phải người thường có thể làm được. Ít nhất là Hồ Mị Nương không có chút nắm chắc, phách trương.